Luân hồi đan đế, chương 1634, Lý Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu thờ bên trong Lăng Vân thần sắc hơi độ ngắn đã sớm đem một món linh thức ghé vào nam đao sẹo tử trên mình. Hắn linh thức tu vi, sánh vai niết bàn võ giả, nam đao sẹo tử tự nhiên không phát hiện được. Cho nên, nam đao sẹo tử đám người lời nói, căn bản không gạt được Lăng Vân. Thấy nam đao sẹo tử các người rối rít độc phát bỏ mạng, Lăng Vân trên mặt nửa điểm ngoài ý muốn đều không. Hắn không muốn ở nơi này miếu thờ bên trong giết nam đao sẹo tử các người, không đại biểu hắn thì sẽ bỏ qua những người này. Nam đao sẹo tử các người còn ở miếu thờ bên trong lúc đó, Lăng Vân liền cho bọn họ xuống độc, hiện tại chính là kịch độc bùng nổ lúc. Đồng thời, Lăng Vân đối diện hai cái cô gái trẻ tuổi, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảm kích. Đa tạ các hạ cứu chúng ta. Vậy nở nang cô gái nói. Không cần suy nghĩ nhiều, ta ra tay thuần túy là bởi vì bọn họ muốn giết ta, cùng các ngươi không liên quan. Lăng Vân nói, cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bởi vì các hạ mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nở nang cô gái nói, như vậy ân tình chúng ta tất khắc ghi trong tim. Lăng Vân quét mắt các nàng, ánh mắt cười mỉa, cái này hai cô gái, trong miệng nói cảm kích hắn, có thể bọn hắn động tác và diễn cảm cũng rõ ràng tràn đầy phòng bị, tựa hồ e sợ cho hắn sẽ đối với các nàng làm gì. Lập tức Lăng Vân dứt khoát lười được lại để ý cái này hai cô gái. Miếu thờ bên trong, lần nữa khôi phục yên lặng, hai cái cô gái trẻ tuổi, giờ phút này nội tâm xác thực tràn đầy cảnh giác và thấp thỏm. Cứ việc Lăng Vân cứu các nàng, có thể các nàng cũng không có vì vậy, liền đem Lăng Vân làm gì đại thiện nhân. Thế đạo này, người tốt là không thể nào biến thành cường giả. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, ngay tức thì trong nháy mắt giết gầy gò nam tử cũng đem nam đao sẹo từ các người quát lui. Đối phương có như vậy thực lực trong tay không biết dính liền nhiều ít máu tươi. Các nàng thật sợ mình, là vừa ra ổ sói, lại vào gan bàn tay. Nhưng tiếp theo, Lăng Vân đừng nói đối với các nàng làm gì, liền xem cũng không có xem nhiều các nàng một mắt. Cái này làm cho hai cái cô gái trẻ tuổi, đầu tiên là ngầm thở phào một cái, ngay sau đó lại vô hình có chút thất lạc. Quảng cáo, một tiếng sau, mưa to dừng lại, Lăng Vân trực tiếp rời đi. Hai cái cô gái trẻ tuổi thấy vậy, không khỏi không nói nhìn nhau. Phong Nhiêu Thành, đây là một cái vô cùng là giàu có phồn thịnh thành trì. Nó ở vào nhiều bang lớn, đi thông Ngô Châu đường phải đi qua trên. Nói nó là Ngô Châu phương Nam cửa thứ nhất hộ cũng không quá đáng. Từ Mục Châu đến Ngô Châu, vậy phải đi qua thành này. Cửa thành, một tên hắc y thiếu niên xuất hiện, hắn nhìn như bình thường, tựa hồ và bốn phía những người khác không khác biệt. Làm hắn lẫn trong đám người, căn bản là không có người sẽ chú ý tới hắn. Hắc y thiếu niên chính là Lăng Vân. Rời đi vậy đổ nát sau miếu thờ, hắn tiếp tục đi Ngô Châu, sau đó liền đi tới cái này Phong Nhiêu Thành. Hội triển lãm an thịnh, vốn là Lăng Vân, không dự định ở Phong Nhiêu Thành dừng lại, chỉ là đem Phong Nhiêu Thành, làm một cái lỡ đường điểm. Làm hắn kinh qua một cái triển lãm phòng khách lúc đó, bước chân nhưng là một lần. An thịnh thương hội, là trung vực nổi tiếng thương hội, tuy không bằng Thiên Nam thương hội, nhưng cũng là đứng đầu thương hội. Cái này hội triển lãm an thịnh chính là an thịnh thương hội cử hành hội triển lãm bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong buổi triển lãm, như nhìn chúng bảo vật gì, liền có thể áp dụng đấu giá phương thức vỗ xuống. Cái này hội triển lãm sở dĩ sẽ hấp dẫn Lăng Vân, là tuyên truyền trên bia đá một món đồ. An thịnh thương hội cử hành hội triển lãm lúc đó, sẽ đem một ít có sức hấp dẫn bảo vật khác ghi ở ngoài cửa lớn tuyên truyền trên bia đá. Ở nơi này tuyên truyền trên bia đá, Lăng Vân thấy được tử vong bí cảnh bản đồ, ở bất kỳ địa phương, bản đồ đều là vô cùng là vật chân quý. Xa lạ trong bí cảnh, vậy càng là cực kỳ trọng yếu. Tiếp theo, Lăng Vân liền thay đổi phương hướng, hướng phòng triển lãm an thịnh bên trong đi tới. Phòng triển lãm an thịnh, không phải ai cũng có thể đi vào, đối với tu vi và tài lực đều có yêu cầu nhất định. Phương diện này Lăng Vân khẳng định không thành vấn đề. Lăng Vân tu vi là trúc chiếu cảnh, cửa hộ vệ thấy hắn, liền trực tiếp cho đi. Tiến vào triển lãm phòng khách sau đó, Lăng Vân ánh mắt tùy tiện đảo qua, quả nhiên thấy chung quanh cũng trưng bày đủ loại các dạng bảo vật. Đồng thời, có rất nhiều võ giả ở phòng triển lãm bên trong. Những võ giả này, hoặc là tu vi bất phàm, hoặc là vừa thấy chính là không giàu thì sang. Lăng Vân tu vi, ở nơi này phòng triển lãm trong đám người, chỉ có thể coi như là bình thường, cho nên cũng không có người nào để ý hắn. Hắn cũng vui vẻ được như vậy, mình đang suy nghĩ tìm dậy tử vong bí cảnh bản đồ. Lý Thiếu, ngài tới rồi. Đây là, Lăng Vân thấy, có người thanh niên áo tím bước vào phòng triển lãm. Người này vừa tiến đến, liền lập tức có rất nhiều võ giả mặt lộ vẻ lấy lòng, nhiệt tình nghênh đón. Ừ, thanh niên áo tím thần sắc rừng rưng. Lăng Vân không làm sao để ý cái này thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím tu vi rất bất phàm, chính là trúc chiếu cấp 9 võ giả. Chỉ là đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, loại cấp bậc này võ giả đã không coi vào đâu. 2 phút sau đó, Lăng Vân ở phòng triển lãm một xó xỉnh thấy được tử vong bí cảnh bản đồ. Cái này bí cảnh bản đồ, vừa thấy liền biết cũng không đầy đủ. Nó chỉ hội chế bộ phận địa phương, lại rất nhiều địa phương là không lành lặn. Nhưng cái này đã rất chân quý. Lăng Vân lúc trước ở Ngọc Sơn Thành cũng để cho Bạch Lộc Tông đi góp nhặt rất nhiều cùng tử vong bí cảnh có liên quan tư liệu, một chút cùng địa đồ có liên quan tư liệu đều không. Đủ thấy các thế lực lớn, đối với cái này trong tử vong bí cảnh bản đồ, giữ bí mật được vô cùng là nghiêm ngặt. Trước mắt bản đồ này, đã là Lăng Vân có thể có được phần thứ nhất bản đồ, rất có thể cũng là duy nhất bản đồ. Lúc này, bản đồ này bên cạnh ra giá trên minh bài, giá cả đã đạt tới 30 triệu nguyên thạch. Cái giá cả này, đã rất cao, ra giá minh bài phía dưới có liên quan tại ra giá quy tắc. Làm ra giá hiện ra ở trên minh bài vượt qua 5 phút không có ai ra cao hơn giá cả, như vậy cái này đồ, liền sẽ thuộc về người ra giá. Quảng cáo, mở ra bên trong phòng khách những bảo vật khác, đấu giá quy tắc tất cả đều là như vậy. Bất quá, Lăng Vân còn chưa mở giá cả, hắn sau lưng truyền tới một giọng nói. Ta ra giá 31 triệu nguyên thạch. Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt liền phát hiện ra giá người, là cái đó bị người vây quanh. Lý Thiếu, cái này tử vong bí cảnh bản đồ, đối với ta có trọng dụng, mong rằng các vị nể tình ta có thể muốn cho 1-2. Lý Thiếu mang trên mặt ôn hú nụ cười, hướng 4 phía đám người cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là có không ít người cũng dự định tăng giá, có thể nghe được Lý Thiếu lời này, những người này động tác đều không khỏi hơi chậm lại. Hiển nhiên, những người này đều biết Lý Thiếu sức ảnh hưởng, không dám tùy tiện đi đắc tội Lý Thiếu. Tử vong bí cảnh bản đồ giá trị ai cũng biết, có thể ở nơi này Phong Nhiêu Thành bên trong đắc tội Lý Thiếu, hậu quả kia không có mấy người có thể gánh vác. Chỉ tiếc những người khác sợ hãi, Lăng Vân nhưng không để ý, 32 triệu. Lăng Vân nói thẳng, Lý Thiếu nụ cười trên mặt bỗng dưng hơi chậm lại. Tựa hồ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở hắn mở miệng sau đó, lại còn có người dám ra giá. 4 phía những người khác đều là một phiến xôn xao, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân. Cái này hắc y thiếu niên kết quả là ai? Đối phương cử động không phải rõ ràng không cho Lý Thiếu mặt mũi. Thằng nhóc ngươi có biết Lý Thiếu thân phận, ở Lý Thiếu sau lưng, đã có người đối với Lăng Vân quát lạnh. Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ cái này phòng triển lãm đấu giá, không phải xem giá cả cao thấp mà là xem thân phận. Ngươi, Lý Thiếu vậy người hầu võ giả thần sắc đỏ lên, hơi có chút thẹn quá thành giận. Được rồi, không được vô lễ. Lý Thiếu đây là đã lấy lại tinh thần, sâu đậm nhìn chòng chọc Lăng Vân một lát, sau đó trơ cháo không cười nói. Vị bằng hữu này nói không sai, phòng triển lãm bên trong đấu giá, liều chết là tài lực. Dứt lời, hắn liền lần nữa ra giá. 35 triệu, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Cách chương.